Chương 96, Adena xuất kích, đến từ ổ liềm tù địch nhân. Ít mạ sở khó có thể tin cúi đầu nhìn xem trên người mình Hoàng Kim Thánh Y Dì, bởi vì vừa rồi trúng kích, Hoàng Kim Thánh Y Dì bên trên quang mang một trận ảm đạm, vừa rồi cái kia một cái, nếu như không phải cái này Hoàng Kim Thánh Y Dì bảo hộ, chỉ sợ hắn khả năng đã trọng thương ngã gục đi. Vì cái gì ngươi còn sẽ có nhiều như vậy tiểu vũ trụ đâu? Ít mạ sở không thể nào hiểu được điểm này. Từ thân thể góc độ tới nói, tại phương diện chiến đấu, nam nhân luôn luôn mạnh hơn so với nữ nhân, coi như đồng dạng là giác quan thứ 7 cảnh giới, luận đến tiểu vũ trụ lượng, ít mạ sở cũng hẳn là lớn hơn Senna mới đúng, nhưng là ít mạ sở không thể nào hiểu được, vì cái gì trải qua vừa rồi dạng như vậy chiến đấu, Senna còn lại tiểu vũ trụ thế mà mạnh hơn hắn, hơn nữa còn tùy tiện. Kích phá hắn tích thi khí chuyển linh ba. Này làm sao nhìn đều không hợp lý. A Xe Nạ lau sạch mồ hôi trên mặt dấu vết, sắc mặt lại lần nữa biến thành bình thường phấn hồng, không thấy vừa rồi loại kia tốn lực quá nhiều tái nhợt chi sắc. Đó là bởi vì, ta căn bản cũng không có tiêu hao quá nhiều tiểu vũ trụ A, ít mà sờ. Nương theo lấy Xe Nạ tiếng nói vừa mới rơi xuống, chung quanh những cái kia còn lại vong hồn đột nhiên tất cả đều hét thảm một tiếng, thế mà tất cả đều chậm rãi chôn vùi, cuối cùng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất vô tung. Đây là có chuyện gì? Thời gian hẳn là còn chưa tới mới đúng. Áo ịt mạ sở càng là không thể nào hiểu được tình huống lúc này. Tích thi khí chuyển linh 3 triệu hoán đi ra vong hồn, cũng không về phần trong thời gian ngắn như vậy biến mất, mà lại những này vong hồn thế mà tất cả đều hồn phi phách tán. Loại tình huống này căn bản cũng không có đạo lý. A Xe Nạ lộ ra âm trầm dáng tươi cười, nàng đương nhiên sẽ không cho ịt mạ sở chân chính giải thích rõ ràng rồi. Kỳ thật đây hết thể đều muốn đều thua lỗ Xe Nạ có cao y chù nở dê loa y kia có thể trực tiếp tổn thương linh hồn đặc thù lực lượng, cũng chính là độc rắn chứ mùn găng giữ độc rắn có thể trực tiếp tổn hại linh hồn, để linh hồn đều sẽ hòa tan. Đối phó vong hồn loại kia tinh khiết linh thể tới nói, là lực phá hoại lớn nhất, mà cửu đầu xà hí dạ nọc độc, thì có thể ăn mòn tiểu vũ trụ, đem hai loại kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau. Xe Nạ tại vừa rồi mỗi một lần công kích thời điểm, liền đem những cái kia hỗn hợp độc rắn rót vào vong hồn thể nội, cho nên mặc dù nhìn Xe Nạ chỉ là tiêu diệt trong đó 1/3 vong hồn, nhưng là còn lại vong hồn đã nhất định chôn vùi, mà ít mạ sở tích thi khí chuyển linh 3 huy lực sở dĩ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, dẫn đến bị nàng mánh xà bạo tẩu tùy tiện đánh tan, cũng chính là nguyên nhân này. Liên quan tới điểm này, Xe Nạ sẽ không đi cùng ít mạ sở giải thích, một phương diện có hay không tất yếu cùng ít mạ sở giải thích nguyên nhân, đồng thời, Xe Nạ mình cũng cảm thấy cái này cũng không xem như nàng lực lượng bản thân, bởi vì hai loại đáng sợ độc rắn đều là nạ rủ tổ cho nàng, ra ngoài tự tôn, Xe Nạ cảm thấy không có gì có thể khoe khoang. Ít mạ sờ mặc dù không làm rõ ràng được Xe Nạ đến cùng dùng cái gì, nhưng là hắn cũng biết, người này có thể trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn, thương thế trên người đã nói lên hết thảy, tiếp đó, hắn QNZ nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có dáng vẻ như vậy năng lực. Ít mạ sở xoa xoa mình khỏe miệng máu tươi, sau đó nói, trước đó xem thường ngươi là lỗi của ta lầm, ta giải thích với ngươi, bất quá tiếp đó, ta cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, liền xem như muốn thủ hộ trọng cự giải Hoàng Kim Thánh đấu sĩ tôn nghiêm, ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ. Đây mới thật sự là tích thi khí chuyển linh ba. Ít mạ sở bị Xe Nạ lực lượng kích phát ra chân chính chiến ý. Tại không giữ lại chút nào tình huống, thi triển ra huy lực lớn nhất tích. Thi khí chuyển linh ba, không có đem lực lượng lãng phí ở những địa phương khác, bị ít mạ sở triệu hoán đi ra một nhóm lớn vong hồn, đem tiểu vũ trụ tất cả đều tụ hợp tại ít mạ sở trên thân, hóa thành vô cùng lớn lớn sóng năng lượng. Xe Nạ cảm thấy một trận cường hãn tử khí đập vào mặt, cỗ này huy lực xa so với vừa rồi lực lượng to lớn nhiều lắm. Xe Nạ biết đây là bởi vì bây giờ nàng không có cách nào tiêu trừ vong hồn thể nội còn sót lại tiểu vũ trụ, bởi vậy tích thi khí chuyển linh ba huy lực tăng lên tới mức độ lớn nhất. Chạm mặt tới tử khí để Xe Nạ gương mặt đều cảm nhận được khô khốc một hồi khô sinh ra đau đớn, bộ dạng này đáng sợ huy lực mới là tích thi khí chuyển linh ba chân chính lực lượng, Xe Nạ cũng không dám phạm khinh địch sai lầm, miễn cho về sau bị nạ rủ tổ đánh chết. Đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới lớn nhất cực hạn, nguyên bản yên tĩnh đợi tại Xe Nạ thể nội tiểu vũ trụ tựa như là núi lửa bộc phát đồng dạng, không ngừng dâng trào, sinh ra bạo liệt đồng dạng lực lượng. Xe Nạ một bên lui ra phía sau, hai tay hóa thành hai màu trắng đen hai đầu độc xà, xì xì phun ra lưỡi rắn, sau đó hai đầu rắn truyền dây dưa thành một đạo hai màu trắng đen gió lốc. Bí kỹ phong lôi song xà quyền ạt đệ nạ tay nắm lấy mình nữ thần thắng lợi quyền trượng, đứng tại cung bạch dương phía trước trên quảng trường, nhắm một đôi thu thủy giống như con người, trên thân hiện ra kim quang nhàn nhạt. Nạ dù tổ trạ cờ giả mặc dù cường đại, nhưng là lấy cảnh giới của hắn hôm nay, so sánh với ạt đệ nạ vị này 12 chủ thần một trong tiểu vũ trụ tới nói, hay là có chênh lệch rất lớn. Nếu như nói nạ dù tổ trạ cờ giả cảm giác giống như là thái dương, nóng rực mà ấm áp, mang theo áp đảo cao hơn hết, nhưng lại bao dung lấy hết thể phức tạp nhiệt độ, như vậy ạt đệ nạ tiểu vũ trụ, đơn giản tựa như là đại biểu cho toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Loại kia khổng lồ mà mênh ngông, phảng phất vô biên vô ngân tiểu vũ trụ, bình thường nhân loại, là tuyệt đối không có khả năng so xa nhờ cùng nhau. Từ thời đại thần thoại đến nay, trải qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến dịch, cho đến nay chưa hề thưởng thức qua thất bại tư vị ạt đệ nạ. Nàng là trí tuệ cùng thực lực kiêm hữu người, lấy nàng tiểu vũ trụ độ mạnh tới nói, liền xem như một trọi một đối mặt Hades, họ xây đồn cùng rẻ ở một người, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, coi như lúc này thân thể của hắn cũng không phải là thần thể, mà là thác sinh hậu nhân loại thân thể, nhưng là nàng tiểu vũ trụ, cũng chính là dạng như vậy cường đại ạt đệ nạ lấy. Minh tưởng phương thức, đem lực chú ý lấy mức độ lớn nhất tập trung, đồng thời quan sát đến toàn bộ thánh vực tình huống. Xạ gà ngân hà tinh bạo dẫn phát ra năng lượng to lớn bạo tạc, nhưng là nạ dù tổ tại loại này tình huống dưới, lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm cường đại mà bạo liệt, xem ra ca ca tại dạng như vậy chiến đấu phía dưới, cũng biến thành hưng phấn A, ạt đệ nạ suy đoán nạ dù tổ tâm tư, đồng thời sau đó lộ ra mỉm cười tới. E ý ho gì ạ tiểu vũ trụ cũng giống vậy tăng lên tới mức độ lớn nhất, như là hung mãnh sư tử, mặc dù không quá rõ ràng. Nhưng là so sánh với tròm bò cạp mì lộ, ẹ ý họ gì ạ đã bắt đầu chiếm thượng phong, ngưng kết phong lôi lực lượng xẻ nạ phong lôi song xà quyền cùng tương vong hồn tiểu vũ trụ tụ hợp cùng một chỗ tích thi khí chuyển linh ba lực lượng va chạm, đã dẫn phát thánh vực rất nhỏ chấn động, xem ra ít mạ sở cùng xẻ nạ đều rất chân thành á cái này ba khu chiến đấu đều xem như cân sức ngang. Tài, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ còn cần thời gian, nhưng là ngũ tiểu thanh đồng bên kia tình huống liền không tốt lắm. Mặc dù Yệp Kỳ là mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ, nhưng là đối thủ của hắn là gần với thần nhất nam nhân, tròm sử nữ Saka, mặc dù ỷ vào tròm sao phượng hoàng thánh ý ghi năng lực tái sinh, từ hẳn phải chết tử cục ở trong chạy trốn ra ngoài, nhưng là trời múa bảo luân là Yệp Kỳ không cách nào đột phá chướng ngại, đệ nhất cảm giác đã bị phong giết, xảy ra nhân vật chính khí vận bởi vì nạ dù tổ quan hệ đã giảm bớt, mặc dù án đệ bạ giản nói chỉ cần có thể chặt xuống hắn một chi sừng châu. Liền có thể thả sợi ra. Thông qua Kim Ngư Cung, nhưng là án đệ bạ giản cự hình kèn lệnh để sợi ra thiên ma lưu tinh quyền cùng thiên mã sao trổi quyền tất cả đều biến thành rắc rưởi. Khi ổ gạ món kia đản sinh tại hàn băng bên trong thánh y đi hề. Kết quả bị cả mưu sở độ không tuyệt đối khí đông đông kết, mà hắn kim cương sao trời thì đối với cả mưu sở không dùng được, bởi vì muốn đem hoàng kim thánh y đi hề đông kết, thì chí ít cờ ơn ở độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp. Xuân thật vất vả từ ạ phở ô đại hoàng gia ma cung hoa hồng ở trong tỉnh táo lại. Nhưng là tiên nữ tỏa xứng xích, lại bị thực nhân ngư hoa hồng cắn đến thất linh bất lạc, mà si dịu đối mặt với sư hú giả mạnh nhất thanh kiếm, tròm sao thiên long thánh y thì cũng vô pháp bảo hộ thân thể của hắn, nếu như không phải có mạnh nhất tròm sao thiên long chi thuẫn bảo hộ, si dịu sớm đã bị sư hú giả loạn đao phân thây nạ rủ tổ cùng xạ gạ, xe nạ cùng ít mạ sơ, ẹ ý họ gì ạ cùng mì lô. Cái này ba khu chiến đấu đều có thể nói là thế lực ngang nhau, nạ dù tổ bên kia có thể nói là tất thắng, mà tại xe nạ cùng. E ý họ gì ạ bên kia, phần thắng cu nở dê tuyệt đối không thấp, nhưng là vấn đề là ngũ tiểu thanh đồng bên kia. Coi như trước đó đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng là ngũ tiểu thanh đồng đối mặt năm cái thực sự hoàng kim thanh đấu sĩ, vẫn là bị đơn phương ngược lấy đánh, đại khái ngoại trừ nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ bên ngoài. Những người khác căn bản cũng không tin tưởng cái này nằm cái thanh đồng thánh đấu sĩ, có thể đánh bại nằm cái hoàng kim thánh đấu sĩ đi. Cái này cũng không trách người khác, nạ dù tổ là biết nội dung cốt truyện, mà ạt đệ nạ, thì là lợi dụng hỉ hệ gì ẩn chi thạch, thấy qua dây dưa tại năm người kia trên người vận mệnh tuyến, bởi vậy biết tiềm lực của bọn hắn tuyệt đối to lớn, nhưng là tại xe nạ cùng e y họ gì ạ xem ra, bọn hắn năm cái căn bản không có phần thắng. chỉ là hy vọng ngũ tiểu thanh đồng có thể tại bọn hắn đánh bại đối thủ trước đó riêng phần mi nhờ nhiều kiên trì một hồi, mà đợi đến xe nạ đánh bại ịt mạ sơ, hoặc là ẹ ỉ họ gì ạ. Đánh bại mi lồ đằng sau, thì sẽ lập tức tiến đến cái khác cùng tiến hành viện trợ. Ảt đế nạ đem chọn cái thánh vực các nơi chiến cuộc đều như lòng bàn tay, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, sự tình cơ bản bên trên đều tại nạ rủ tổ cùng nàng tính toán bên trong. Có thể nói trận chiến tranh này rốt cuộc muốn tới khi nào kết thúc, đều là nhìn nạ rủ tổ muốn cùng xạ gạ chơi tới khi nào, mà tại sự tình vượt qua khống chế trước đó, nạ rủ tổ sẽ đem chiến đấu tận lực kéo dài, bộ dạng này ngoại trừ có thể thỏa mãn hắn chiến đấu muốn bên ngoài, cũng có thể tận lực tôi luyện những người khác. Mặc kệ là đã đạt tới giác quan thứ 7 xe nạ cùng e ỉ họ gì ạ, hay là nói trước mắt đã đạt đến giác quan thứ 6 cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá ngũ tiểu thanh đồng. Bọn hắn càng mạnh, Adena nắm giữ lực lượng cũng liền càng mạnh. Xác định thánh vực bên này không vượt ra ngoài mình khống chế tình huống đằng sau, Adena mở ra mỹ lệ hai mắt, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, mỹ lệ trong đôi mắt lại lóe ra sâm sâm hàn ý. Bên này nếu không thành vấn đề, phía dưới ta cũng nên chiến đấu, thật sự là không nghĩ tới sẽ là ngươi đến A Thần.